Lập Hồng mặc bộ áo phục màu xám đưa cho Ly Tâm danh sách các bộ phim. Chủ mẫu muốn xem phim nào ạ? Tuy Lập Hồng cảm thấy Rạp Chiếu Bóng của Tề Gia hay hơn, nên này gấp ngàn lần. Nhưng Ly Tâm muốn đến đây, anh ta đành phải sắp xếp buổi xem phim. Mày quá còn kịp. Lập Hồng vừa dứt lời, một giọng nói viên thuộc vọng tới. Ly Tâm quay đầu, bất lập sao quen mồ hôi nhảy nhảy đi vào. Đại hiển ho là chuyện trăm năm khó gặp, làm sao tôi có thể bỏ lỡ chứ? Sao quen vừa nói vừa bước xuống một đến bên cạnh Nam Tư. Buổi chiều khi biết tin, anh ta lập tức đăng ký máy bay chiến đấu, lần mới nhất bay thẳng từ Italy đến New York. Ai mà anh ta không bị muộn giờ? Ly Tâm lập tức thay đổi sắc mặt, cô liếc qua tiền mặt, hắn vẫn không có bất cứ biểu lộ nào. Tuy nhiên Ly Tâm biết tiền mặt sắp bộc phát cơn thịnh nộ. Lão lão đại, đến đây làm gì? Phòng lão đại cũng đến rồi à? Từng người đi vào phòng chiếu phim. Nghe khẩu khí của Hồng Ưng, tất cả đều là nhân vật nổi tiếng trong giới hát đạo, chắc chắn không có khả năng họ tập trung ở đây để xem phim. Còn họ hiển nhiên đến đây là để xem màn kịch thú vị hơn là về mặt hẹn hò. Chứng kiến cảnh từng người đi vào, sắc mặt về mặt ngày càng khó coi. Đến khi vị lão đại hát đạo thứ 30 người máy bay riêng đến xem hắn hẹn hò, về mặt cuối cùng cũng không thể chịu đựng hơn. Hắn xách cổ áo Ly Tâm rời khỏi Rạp Chiếu Bóng ngay trước mặt mọi người. Cuối cùng buổi hẹn hò của Ly Tâm thất bại hoàn toàn, thậm chí trở thành trò cười trong giới hắc đạo. Trên đời này, nếu tồn tại người nào đó không thích hợp với chuyện hẹn hò, thì chính là cô và Tề Mặt. Đây là bài học xương máu Ly Tâm rút ra, vì đến chiều ngày hôm sau cô cũng không thể lết xuống giường. Ngoại truyện 4, trộm đồ của nhà. Đồ máy táng theo nữ hoàng Anh ở thời Trung Cổ được trạm trổ rất tinh xảo đẹp đẽ. Ly Tâm cầm ly rượu làm bàn vàng rong, cô cất giọng để thán phục. Cậu giỏi thật đấy, lăng mộ hoàng gia Anh Quốc mà cậu cũng dám đi đào trộm, đúng là đồ có lịch sử 700 năm có khác, đẹp quá. Vừa nói cô vừa xoay xoay chiếc ly trong tay. Khúc Vi dưỡng thương ở đại bản danh Tề Gia một thời gian dài, một năm trước, về mặt cuối cùng cũng cho phép ông ta rời khỏi Tề Gia. Khúc Vi như cá gặp nước, lập tức lao vào con đường đào mộ. Chỉ trong một năm, ông đã xâm nhập vào mấy lăng mộ lớn. Sau khi chơi chán ở Ai Cập, ông ta đi đào mộ ở Hoàng gia Anh Quốc. Khúc Vi đúng là người có trình độ, vì Tam rất thích mấy thứ đồ cổ ông ta gửi về. Nanny, ông Khúc gửi thứ gì vậy? Tề Thiên Vũ vừa trở về từ chỗ của Lam Tư, vào phòng không thấy bóng dáng Tề Mặt, cậu bé lập tức lao vào lòng Ly Tâm như chó con bị bỏ đói lâu ngày gặp đồ ăn. Tề Thiên Vũ nhìn đống đồ cổ trên bàn mà ánh mắt hiếu kỳ. Ly Tâm vội giơ tay để đóng đồ ra xa một chút. Trên bàn có đồ làm bằng ngọc là thứ cô thích nhất, không cẩn thận để con trai làm vỡ thì rất tiếc. Là đồ hay ho, Tiểu Vũ có muốn xem không? Ly Tâm bế Tề Thiên Vũ và cười cười với cậu bé. Đồ hay ho, mẹ tò mùng đất thế kia. Tề Thiên Vũ tỏ ra coi thường đóng đồ bề ngoài cũ kỹ và bẩn thỉu. Ly Tâm cốc vào trán Tề Thiên Vũ. Còn không biết thì đừng có nói bừa, đây là đồ cổ, chúng mới được đào từ mộ ra, tất nhiên dính đầy bùn đất, sau khi cọ rửa sạch sẽ chúng sẽ hoàn hảo lắm đấy. Đào từ mộ ra? Tề Thiên Vũ mở to đôi mắt, ánh mắt cậu bé không hề sợ hãi mà tỏ ra rất hứng thú. Ly Tâm biết con trai cô bắt đầu nỗi lòng hiếu kỳ, cô mỉm cười giải thích. Việc này gọi là đào mộ. Đào mộ là nghề nghiệp không đơn giản, cần có kỹ thuật, cần có kiến thức chuyên ngành, kinh nghiệm phong phú và kỹ năng hoàn hảo. Tóm lại là phải rất hiểu biết và tài giỏi mới có thể gia nhập nghề đào mộ. Ông Khúc của con... Chị nói thì có vẻ hay ho như vậy, nhưng trên thực tế chỉ là nghề không cần bỏ vốn. Có gì đáng khoe khoang chứ? Một giọng nói trầm trầm vọng đến. Ly Tâm và Tề Thiên Vũ quay đầu, thấy Phong Vân William chậm rãi đi vào. Ly Tâm trừng mắt Phong Vân William. Em thì biết gì chứ, cho em đi, em cũng chẳng có bản lĩnh đó. Phong Vân William gật đầu, cũng phải, kiến thức chuyên ngành sao có thể bằng một thằng trộm như chị. Tề Thiên Vũ nghe nói vậy, lập tức hai mắt sáng ngời nhìn Ly Tâm. Mami, Mami là thằng trộm sao, Mami là thằng trộm sao? Ly Tâm nhíu mày không trả lời. Phong Vân William bế Tề Thiên Vũ đặt cậu bé ngồi lên đầu gối cậu ta. Mami của em trước đây làm nghề không cần bỏ vốn giống như cậu em. Nghề này kiếm tiền bằng mấy nghề buôn bán vũ khí của Daddy em đấy chứ. Mami chẳng cần bỏ ra một đồng nào cũng có thể kiếm được cái triệu, đến chục triệu. Vì vậy Mami em thích ông cậu nhất, nhờ hai người cùng nghe mà. Ly Tâm bớt xét sờ lên mũi, lời của Phong Vân William không sai chút nào. Người cùng nghe gặp nhau dễ nói chuyện hơn. Tuy rằng cô nghĩ cô cao ta hơn Khúc Phi, bởi vì Khúc Phi vất vả lắm mới đào được mấy thứ trong cổ mộ, còn cô chỉ cần thọ tay là có thể đi lấy bất cứ thứ gì cô muốn. Nanny, có thật không?

Ngoài ra dưới thủ đoạn tàn khốc của Tề Mặc, thì Tâm buộc phải thừa nhận cả cuộc đời cô cũng đừng mơ có nội hàm với Phương Nhiễm này. Các bạn vừa theo dõi xong tác phẩm Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc và giọng đọc của Kami. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tác phẩm. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ trên diễn đàn thế giới audio.org. Các bạn vừa nghe xong tác phẩm Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc và giọng đọc của Kami. Cảm ơn các bạn trong một thời gian dài đã theo dõi và lắng nghe bộ truyện. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ trên trang web thế giới audio.org. Hẹn gặp lại các bạn trong những tác phẩm tiếp theo. ที่เธอร้องเป็นอย่างไรวันที่เงียบเหงาเธอจะคิดถึงเพลงของใครตั้งแต่จากกันวันนี้เธอเป็นไงฉันอยากจะรู้เมื่อนาฬิกามันไม่เคยขี้เกียจเดินละวันเวลาเธอไม่ถูกทุกสิ่งเปลี่ยนไปด้วยความทรงจำที่ดีทุกอย่างยังคงเก็บไว้ยังคงมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนยังมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปยิ่งเวลาอ้างว้างเท่าไรในใจก็ยิ่งโหยหายังคงมีบทเพลงของเราเมื่อวันวานได้ยินเมื่อไรหัวใจยังเป็นอย่างนี้ให้เวลามันหมุนวันที่ความฝันมันไม่เห็นเป็นอย่างใจกระเจิดกระเจิงผิดเพี้ยนเพียงไปกันใหญ่เพียงแต่ยังน้อยฉันก็ยังชื่นใจที่เคยมีเธอกับนาฬิกามันไม่เคยขี้เกียจเดินละวันเวลาทำให้ทุกสิ่งเปลี่ยนไปด้วยความทรงจำที่ดีทุกอย่างยังคงเก็บไว ้ยังคง มีแต่เธอมือไม่เคยเปลี่ยนยังมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปยิ่งเวลาอ้างว้างเท่าไรในใจก็ยิ่งโหยหายังคงมีบทเพลงของเราเมื่อวันวานได้ยินเมื่อไรหัวใจยังเป็นอย่างนี้ให้เวลามันหมุนไปนานเป็นปีต่อให้เราไม่พบไม่เจอเป็นปีแต่เพลงนี้ยังทุ่มในใจ